Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1027. Thiên tử chi nộ, đã như vậy lời nói, vậy đi đường biển tốt. Lã Linh Khinh thường xuyên xuất cung chơi, đối thành Nam Kinh chuyện lớn chuyện nhỏ, bao nhiêu đều tìm hiểu một chút. Nàng biết thành Nam Kinh có cái bến tàu, tại trên bến tàu liền có thuyền thông hướng Quý Xương khu tự trị. Hiện tại Đại Hoa đề xướng Trung Nguyên địa khu bách tính cùng Quý Xương địa khu bách tính tăng cường lưu thông, cổ vũ lưỡng địa bách tính lẫn nhau thông ra. Tại yêu sinh yêu dục góc độ tới nói, khoảng cách xa nhau càng xa, hai cái dân tư thông hôn sinh ra đời sau liền càng ưu tú. Con lai so với bình thường hài tử muốn thông minh. Theo thống trị đi lên nói, một lúc sau, Đại Nguyệt thị dân tộc này liền sẽ bị Hán tộc dần dần làm nhạt, cuối cùng bị đồng hóa vì Hán tộc. Cho nên, trước mắt Đại Hoa cổ vũ di dân, Đại Hoa bách tính chỉ cần giao nạp một bút bạc, liền có thể đến Quý Xương khu tự trị đi. Lã Linh Khinh quyết định ngồi thuyền đến Quý Xương khu tự trị đi. Dù sao chính mình có bạc, rất nhanh liền có thể tới Quý Xương. Ra khỏi thành thời điểm, Lã Linh Khinh rất thông minh, trực tiếp mướn chiếc xe trực tiếp đem nàng đưa đến trên bến tàu. Bến tàu bên này, bởi vì phồn hoa thương mậu lui tới, nơi này đã hình thành một cái cực đại bến tàu. Trên bến tàu cửa hàng san sát nối tiếp nhau, các ngành các nghề đều có. Trên bến tàu nhân viên cũng cực kỳ hỗn tạp, tam giáo cửu lưu người không chỗ nào mà không bao lấy. Bất quá nơi này tuần tra cũng cực kỳ nghiêm cấm, chỉ an phương diện cũng không có quá mức hỗn loạn. Xuống xe, giao trả tiền sau, Lã Linh Khinh trước tìm cửa tiệm mặt muốn mấy cái quả vặt nhét đầy cái bao tử. Trước kia nàng mặc dù cũng thường xuyên ra hoàng cung, nhưng là mình chính mình vụng trộm chạy đến, nhưng còn là lần đầu tiên. Chỉ cảm thấy khắp nơi mới lạ, như là kia suốt lồng chim chóc, hưng phấn dị thường. Liền này trên đường quả vặt, tựa hồ cũng so trong hoàng cung ngự thiện càng mỹ vị hơn mấy phần. Lã Linh Khinh trên người, nhưng là có lã bố gen, lá gan đủ lớn, từ nhỏ cũng tập luyện võ qua nghệ. Mặc dù bởi vì là nữ hài tử, lã bố cũng không có nghiêm túc dạy qua, nhưng là Lã Linh Khinh chính mình cần luyện không ngừng, võ nghệ cũng coi như không có trở ngại. Ăn cơm xong sau, Lã Linh Khinh mua một chút lương khô, cõng nính mình hành lễ, liền hướng về phía tàu chở khách đi đến. Công việc, cho ta trương đến Quý Xương khu tự trị giấy gọi. Được rồi, hết thảy 15 lượng bạc, mang một ngày ba bữa. Chấm chấm, nhưng Minh Châu công chúa bên người hai cái phụng dưỡng nha hoàn, trái hữu chờ không thấy công chúa ra tới, phải chờ cũng không thấy công chúa ra tới. Dần dần, trong lòng các nàng bắt đầu bất an. Chẳng lẽ, công chúa đã xảy ra chuyện gì sao sao? Bên trong một cái thị nữ không khỏi đối một cái khác thị nữ nói ra. Nhập họa, người ở đây nhìn, ta đi nhà xí nhìn xem. Công chúa làm sao còn chưa có đi ra? Sẽ không là xảy ra chuyện gì à? Một cái khác thị nữ gật đầu nói ra. Được rồi, Bảo Cầm tỷ, ngươi nhanh lên đi thôi. Ta ở đây nhìn là được rồi. Gọi là nhập họa nha đầu, rất nhanh liền đi nhà xí. Bất quá, làm nàng hoảng sợ chính là, bên trong căn bản cũng không có công chúa cái bóng. Trời à, công chúa không thấy, công chúa đến cùng đi đâu? Chẳng lẽ là có người xấu đem công chúa bắt cóc đi rồi sao? Rất nhanh, công chúa mất tích tin tức liền bị truyền ra ngoài. Bên ngoài chờ đợi thị vệ cũng bắt đầu bối rối lên. Bọn họ lập tức triệu tập quân đội, đêm này cửa hàng toàn bộ bắt đầu phong tỏa, nghiêm cấm nhân viên ra vào. Cùng lúc đó, bọn họ nhanh chóng thông báo kinh triệu y, tại toàn bộ kinh thành tiến hành lùng bắt. Cùng lúc đó, bọn họ không dám giấu giếm, cấp tốc đem chuyện này báo cáo nhanh cho hoàng thượng. Làm lã bố nghe được tin tức này sau, không khỏi giận tím mặt, trong lòng lệ khí bạo tăng. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, không nghĩ tới, vậy mà dám can đảm có người tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Vô luận là ai, chỉ cần bị trẫm bắt được, nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Lã Bố cấp tốc chạy tới xảy ra chuyện địa điểm, trước đem hầu hạ công chúa hai cái cung nữ còn có bảo hộ công chúa an toàn thị vệ. Hết thảy kêu đến, từng cái hỏi, hỏi thăm qua về sau, Lã Bố không khỏi giận dữ nói, các ngươi đều là công chúa hầu cận, công chúa xảy ra chuyện, các ngươi trước đó vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Muốn các ngươi làm gì dùng? Người tới, đem bọn họ cho trẫm hết thảy bắt lại, một khi công chúa có cái gì không hay xảy ra, các ngươi tất cả mọi người cấp công chúa chôn cùng đi. Lã Bố tính tình vốn là táo bạo thị sát, tại trải qua hiện đại hành trình sau, tính tình mới thu liễm rất nhiều, nhưng là hiện tại, có người động nghịch lân của hắn, Lã Bố lệ khí lại nổi lên, nếu như lần này, Lã Linh Khinh thật có chuyện gì, lần này Lã Bố thật muốn mở ra sát giới, Lã Bố đi qua nghiêm ngặt đặc chủng tác chiến huấn luyện. Lúc này tại xảy ra chuyện cửa hàng này bên trong cẩn thận lục soát một phen, rất nhanh liền cảm thấy chuyện có kỳ quặc, bởi vì hiện trường thật sự là quá sạch sẽ, không có tìm được một tia manh mối. Đây chính là một người sống sờ sờ, lại gọn gàng thủ pháp, cũng không có khả năng sống sờ sờ đem người cấp biến không có. Chuyện này, nếu như là Lã Bố tới làm lời nói, đồng dạng có thể làm được, nhưng là nếu như gần đây không có xe, địa đạo ngoại hạng vật tương trợ lời nói, hắn cũng không có cách nào đem người âm thầm rời đi. Mà Lã Bố đã kiểm tra qua, trong cửa hàng cũng không có địa đạo, lúc ấy gần đây cũng không có cỗ xe đi qua, mà Linh Khinh nàng, vậy mà âm thầm liền mất tích, chính là kỳ quặc quái gở. Bỗng nhiên, Lã Bố nhớ tới hôm nay cùng Lã Linh Khinh nói chuyện. Lã Bố trong lòng không khỏi linh cơ khẽ động. Nha đầu này, sẽ không là chính mình trộm lén trốn đi à? Đúng, nàng vốn dĩ nói là chuẩn bị đi Triệu phủ, còn cho Triệu phu nhân chuẩn bị lễ vật. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi đi đến lễ vật trước. Mở ra vali, phát hiện bên trong rỗng tuếch. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi thở phào một hơi tới, tám thành nha đầu này là chính mình vụng trộm chạy trốn. Cùng lúc đó, Lã Bố trong lòng không khỏi giận dữ. Nha đầu này, ỷ vào chính mình cưng chiều, chính là càng lúc càng lớn mật, hiện tại lại dám rời nhà đi ra ngoài, chính là phản nàng. Đồng thời, Lã Bố lần nữa nghĩ đến, nếu như nha đầu này thật rời nhà ra đi lời nói, có thể hay không lưu lại cho mình đôi câu vài lời. Nghĩ đến đây, Lã Bố vội vàng trở về hoàng cung, đi vào công chúa chỗ ở, rất nhanh liền theo bản án thượng trong sách tìm được công chúa trước đó viết xong nhắn lại. Sau khi xem xong, Lã Bố mới phát hiện thì ra nha đầu này sớm có dự mưu, sớm liền định tốt muốn rời nhà đi ra ngoài. Lần này Lã Bố mới chính thức yên lòng, đồng thời trong lòng càng nghĩ càng giận, nha đầu này chính là càng ngày càng quá phận. Đã Lã Linh Khinh không phải bị người bắt cóc, mà là chính mình rời nhà trốn đi, kia cũng không cần phải làm thanh thế lớn như vậy. Lã Bố mệnh lệnh kinh triệu doãn hủy bỏ đối cửa hàng phong tỏa, hủy bỏ toàn thành giới nghiêm. Bất quá, âm thầm điều tra lại là một chút cũng không có buông lỏng. Lã Bố còn không quá yên tâm kinh triệu doãn năng lực, trực tiếp mệnh lệnh CIA xuất động, đại lực lục soát Minh Châu công chúa tung tích. Một khi tìm được công chúa, ngay lập tức đem nàng trói lại đưa đến trong cung. Đương nhiên, này cũng bất quá là hoàng thượng nói nhảm thôi. Phía dưới quan lại, coi như tìm được công chúa, bọn họ lại thế nào dám thật sự đem công chúa trói lại đưa đến trong cung đến đâu? Bất quá, lúc này cơ hồ tất cả mọi người không ngờ đến, công chúa cư nhiên đã ra khỏi thành. Quyển sách này có độc,